Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, đệ 933 chương. Vào lúc ban đêm siêu, Đại Lam, người suy xét rõ ràng sao? Trung thân đại sự, cũng không thể qua loa, Thái hậu thanh âm rất là nghiêm túc. Tỷ nói trong tình huống bình thường đều là nữ sợ gả sai chồng. Nhưng Đại Lam tình huống có chút bất đồng. Nàng cảm thấy nếu thật là xảy ra vấn đề, bị thương người hơn phân nửa là Đại Lam mơ siêu, suy xét hảo, Đại Lam gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại nói hắn tính toán, ta trên tay có nàng bán mình khế, chỉ cần nàng nguyện ý hảo hảo mà cùng ta sinh hoạt. Ta liền sẽ không bạc đãi nàng, nếu nàng có mặt khác tâm tư, ta cũng không sợ, hắn tính toán xác thật là không tồi, bán mình khế nơi tay. Bình thường dưới tình huống, đối phương xác thật đến thành thành thật thật đương nhiên. Đại Lam không nói ra lời là, hắn cảm thấy, vô luận là Hoàng thượng, Thái hậu, vẫn là Tam Điện Hạ, bao gồm Hằng Hằng, đều là làm đại sự người. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình điểm này việc nhỏ, liền trì hoãn bọn họ thời gian, chính là không có bán mình khế. Người cũng không cần sợ, có chậm đâu, Hoàng đế cười nói. Đừng vội, trẫm làm người đi điều tra một chút, thành thân là đại sự cho nên đâu, đều không phản đối sao. Này liền thành thân, trọng điểm là cái này sao? Đại Lam, người thích nàng sao? Đây mới là quan trọng nhất đi. Không thích, cũng không chán ghét, Đại Lam thành thật trả lời, nghe được như vậy hỏi chuyện. Hoàng thượng nghĩ đến chính là, đám kia nô tài có phải hay không lại cùng tiểu ngốc tử nói gì đó thoại bàn. Đến nỗi, Đại Lam trả lời, nhưng thật ra tại dự kiến bên trong đời sống hiện thực nơi nào tới như vậy nhiều tình thâm. Như biển, sinh tử tương hứa, ít nhất làm hoàng đế, trước nay liền không thích tuẫn tình người, đến nỗi trong. Thoại bàn, vì ý trung nhân tuyệt thực thắt cổ, muốn chết muốn sống, trừ bỏ tiểu ngốc tử, nếu là đổi thành mặt khác nhi nữ, hắn sẽ trực tiếp đệ thượng một cây dây thừng. Như vậy mất mặt ngoạn ý nhi, đã chết thanh tịnh, Thái hậu là đồng dạng ý tưởng, nghe được Đại Lam nói như vậy. Cảm tình nhưng thật ra có thể chậm rãi ở chung, chỉ cần cô nương người không có vấn đề. Mặt khác, đảo không quan trọng, trẫm sẽ hảo hảo cha cha, thực mau, vị kia Chu họ kêu đại nha cô nương đã bị. Cha xét cái đế hướng lên trời, thật đúng là không có vấn đề, mà Chu đại nha mấy ngày nay cả người đều cùng nằm mơ giống nhau, muốn thành thân, vẫn là gả một cái vương gia, tuy rằng cái này vương gia cùng nàng trong tưởng tượng hoặc là nghe nói khác biệt có chút đại, bất quá. Nhìn hắn thuần thục mà ngồi xổm trong đất rút thảo, ngược lại làm nàng càng an tâm, bởi vì so với này phủ đệ tinh xảo phòng ốc, thực rõ ràng, bị xử lý ra tới đồng ruộng cùng với mặt sau kia một vòng tử gia súc. Nàng càng cảm thấy đến quen thuộc, Đại Lam hôn sự, dựa theo hắn yêu cầu. Cũng không có như thế nào trương dương, liền quen thuộc người. Ở nhà ăn một bữa cơm, đương nhiên, lại đơn sơ, đều có hoàng đế cùng thái hậu ngồi ở cao đường vị trí. Ý cười doanh doanh mà nhìn hai cái tân nhân bái đường. Cũng coi như được với là một loại vinh quang, đến nỗi hôn sau, Đại Lam thoạt nhìn cũng không có bao. Lớn biến hóa, làm vương gia cùng vương phi hai vợ chồng. Hoàn toàn không cảm thấy cái này thân phận có bao nhiêu ghê gớm. Mỗi ngày vội vàng hầu hạ trong nhà một đám gia súc cùng đồng ruộng. Thoạt nhìn, so Âu Dương Hằng càng vội, so với Đại Lam mơ siêu Âu Dương Hằng hôn sự liền dễ dàng đến nhiều, này cùng. Hắn tự thân xuất sắc có quan hệ, hơn nữa hắn bản thân đối phu nhân liền không có bao lớn yêu cầu. Có thể xử lý sự tình trong nhà, bao dung Đại Lam cùng Tiểu Lan liền có thể, nhưng mà, lựa chọn quá nhiều. Cũng dễ dàng hoa mắt cuối cùng, Thái hậu thế hắn chọn một cái hiểu tận gốc rễ. Nàng nhà mẹ đẻ một vị cô nương, đương nhiên, tại đây phía trước, Thái hậu là hỏi qua Hoàng thượng ý kiến, bọn họ hôn sự. Không giống Đại Lam đơn giản như vậy, hôn kỳ cũng liền so Tiểu Lan muốn sớm một ít, rốt cuộc hắn là huynh trưởng, nhật tử từng ngày mà qua đi. Rốt cuộc, Hoàng Đại Thúc đưa ra muốn đi săn thú, La Lan ngây ngô cười gật đầu, tự nhiên là muốn theo sau, hết. thảy đều cùng nguyên chủ trí nhớ không có bất luận cái gì khác nhau. Quân thần cùng nhạc, tất cả mọi người thật cao hứng. Nàng nhìn ra được tới. Hoàng đại thúc hứng thú rất cao, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới cảm thấy. Thư chung lấy nguyên chủ chết kết thúc. Hoàng đại thúc mỗi lần hồi tưởng lên, kia trong đó khó chịu. Phỏng chừng không phải người bình thường có thể thể hội, bất quá. Lúc này đây, nàng nhất định sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nhưng mà, đường mũi tên nhọn phá không? Thanh âm truyền đến khi, La Lan đôi mắt chuẩn xác mà nhìn kia mũi tên tiêm nhắm ngay hoàng đế thân. Thề, chẳng sợ biết rõ trên người hắn đã ăn mặc nàng cho hắn chuẩn bị quần áo. Vẫn là không nhịn xuống, chắn hắn trước mặt trong nháy mắt kia. Hoàng đế đều thiếu chút nữa bị hù chết, đương nhiên, La Lan là thực thanh tỉnh. Liền không nghĩ tới dùng thân thể đi chắn, mà là, duỗi tay. Sau đó đi bắt lấy nàng duỗi tay. Đó là dễ như trở bàn tay sự, liền ở ngay lúc này. Linh thanh âm vang lên. Thân thân, nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại là ngốc tử. Bình thường dưới tình huống, như vậy đi bắt nói. Tay là khẳng định muốn bị thương, cảm ơn nhắc nhở a. La Lan trong lòng vẻ mặt hờ hững mà trả lời, nàng nguyên bản là không tính toán bị thương a, người. Thông minh ai sẽ tự mình hại mình a, nhưng nàng hiện tại là cái ngốc tử a tính. Cùng lắm thì liền ra chóc thịt bong đi, một chảo, nhưng thật ra thực chuẩn xác mà bắt được chỉ là kia. Mũi kiếm cũng bởi vì nàng dùng sức, trực tiếp cắt qua phàm là cùng nó có tiếp xúc da thịt. Còn đang không ngừng mà đi phía trước hướng, tiếp theo hướng A. La Lan chặt chẽ mà cầm một siêu máu tươi tí tách sau đó biến thành tiểu cổ thẳng táp. Đi xuống lưu thích khách là ôm hẳn phải chết quyết tâm. Một kích không thành, liền không còn có cơ hội. Đừng nói Tam Điện Hạ cùng Âu Dương Hằng. Ở đây võ tướng cũng sẽ không cho phép, mau buông tay, hoàng đế nhìn thích khách bị trào. Hai vội đối với La Lan nói, mà La Lan, lộ ra ngây ngô cười nhìn hắn, nhìn cái gì? Hoàng đế duỗi tay, muốn đem mũi tên lấy ra tới. Kết quả, đối phương chặt chẽ mà cầm, nhanh lên buông ra a. Này lại không phải móng heo, nắm như vậy khẩn làm cái gì? Trên thực tế, đáp án hoàng thượng là biết đến, Nga, ngây ngốc mà ứng như vậy một tiếng, nếu không phải xem ở nàng. Bị thương phân thượng, liền nàng cái dạng này. Hoàng đế đều tưởng táo bạo mà, dùng sức mà gõ một gõ nàng đầu. Bất quá, liền tính là khắc chế. Nói chuyện ngữ khí lại rất là không tốt. Người Nga cái dám a, bằng không, cũng không có khả năng bạo thô tục, mau buông ra. Có đau hay không a? La Lan lắc đầu, không đau tin ngươi liền có quỷ, nhanh lên. La Lan cười buông ra tay, trên tay bị mũi tên nhọn vẽ ra tới huyết nhục miệng vết thương là như vậy. Rõ ràng, có chút địa phương xương cốt đều lộ ra tới, hoàng đế nhìn rất là chướng mắt. Đặc biệt là liền lúc này, nàng còn đang cười, ngươi có phải hay không ngốc a? Chẫm trên người xuyên chính là cái gì ngươi không biết a, biết a? Ta trên người cũng xuyên, La Lan nghiêm trang dùng không thương tay nhấc lên tay áo. Cho hắn xem, đừng xem thường kia kim quang lấp lánh quần áo. Bọn họ chính là thí nghiệm quá, là thật sự đau thương bất nhập. Hoàng đế dùng sức mà một lau mặt, lúc này hắn cũng không biết nên đau. Lòng hay là nên phẫn nộ rồi, phụ hoàng, làm thái y nhìn xem, ta lo lắng mũi tên thượng sẽ có độc Tam Điện Hạ một câu. Làm mọi người tâm đều nhắc lên, thái y lại đây. Hiện thực xem xét miệng vết thương, lại xem máu tươi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không trúng độc, sau đó, cầm lấy mũi tên, tiếp theo sắc mặt liền thay đổi. Quả nhiên có độc, vẫn là kiến huyết phong hầu kịch độc, chỉ là, nhìn về phía La Lan, không giống trúng độc bộ dáng a, cho nàng bắt mạch, không có việc gì a, nhìn thái y sắc mặt từ hoàng. Sợ biến thành nghi hoặc, chính là không nói lời nào, người bên cạnh gấp đến độ nha, đều hận không thể cạy ra đối phương miệng chờ đến thái y đem nói ra tới sau, còn đem nghi hoặc hỏi ra tới, nhưng không có người trả lời, một đám nhìn về phía La Lan. Nàng còn ở ngây ngô cười, đến, nàng phỏng chừng cũng không biết trên thực tế đâu thân. Cũng may ta phản ứng mau, nhận thấy được mũi tên thượng đồ có hại vật chất. Nếu không, ngươi liền đã chết, cảm ơn ngươi. La Lan ngoài miệng cảm tạ, trong lòng lại suy nghĩ vừa rồi trong đầu hiện lên tránh độc phương thức. Thấy thế nào cũng không giống hiện đại người sở có được, chẳng lẽ. Nàng kỳ thật là cổ đại người. Võ lâm cao thủ, thượng dược, La Lan tay bị băng bó hảo. Lại một lần quá thượng chân chính y tới duỗi tay. Cơm tới há mồm nhật tử, đương nhiên, rất dài một đoạn thời gian. Hoàng đế vừa nhìn thấy nàng, liền cùng nàng nói, về sau gặp gỡ chuyện như vậy liền trốn. Hắn chính là rất lợi hại, không ai có thể bị thương hắn, mỗi đến lúc này. La Lan đều sẽ cười tủm tỉm gật đầu, ngày hôm sau mùa xuân thời điểm Mercywell Dương Hằng thành. Thân, lúc sau một tháng, hoàng đế chịu không nổi tam điện hạ mỗi ngày quấy rầy. Hạ chỉ thứ hôn, bất quá. Đem hôn kỳ an bài ở cuối năm mơ siêu này đảo thánh chỉ, ngốc hỏng rồi rất nhiều người, phải biết rằng, tam hoàng tử là nhất danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hơn nữa năng lực của hắn có xuất chúng, rất nhiều người đều cảm thấy, hắn chính là đời kế tiếp hoàng đế, nhưng cưới một cái ngốc tử đương chính phi, này trong đó ý nghĩa. Cái gì, đã làm cho suy tính, ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng hậu nhìn trước mặt lạnh như băng nhi tử, mặt âm trầm, vô luận là biểu tình cùng thanh âm đều có chút cuồng loạn, ta trước nay liền không nghĩ tới đương. Hoàng đế, so với nàng, tam điện hạ liền bình tĩnh đến có chút quá mức, vì cái gì? Không có vì cái gì, không nghĩ mà thôi, đã thành niên, lập tức liền phải thành thân tam điện hạ, không nghĩ giải thích, cũng hoàn toàn không cảm thấy hắn giải thích. Mẫu hậu liền sẽ minh bạch có thể nói là khi còn nhỏ nàng bức bách đến thật chặt sao? Có thể nói là bởi vì chán ghét nàng cùng Tần gia những người đó sắc mặt sao? Chỉ là mẫu hậu nàng không hiểu, mặc dù là hắn làm hoàng đế, cũng không có khả năng sẽ nâng đỡ Tần gia những người đó. Liền cùng mẫu hậu rõ ràng là hoàng hậu, mà Tần gia địa vị tôn quý. Lớn nhất quan cũng chính là cái không có gì thực quyền lễ bộ thượng thư giống nhau đạo lý, ngoài. Thích à, Tiêu Quý Phi liền xem đến thực minh bạch. Bằng không, Tiểu Lục vì cái gì sẽ bị nàng dưỡng thành như vậy tính tình, đế vương chi đạo. Hắn hiểu, mới càng cảm thấy đến không thú vị, còn không bằng mỗi ngày nằm ở trên giường nghe Tiểu Lan cùng phụ. Hoàng bọn họ ríu rít hầu ngôn loạn ngữ thú vị. Hoàng hậu hít sâu một hơi, vậy ngươi chắc phi đâu? Sẽ không có tam điện hạ dùng đen như mực tròng mắt nhìn chằm chằm nàng nói. Mẫu hậu, ngươi tốt nhất đánh mất đi tìm Tiểu Lan phiền toái ý niệm. Nàng là ngốc, nhưng bên người nàng đều là phụ hoàng người. Trên thực tế, theo ý ta tới, Tần gia năng lực, đều cùng bọn họ hiện tại sở có được không xứng đôi, hoàng hậu sắc mặt trắng bệch nàng biết. Đây là uy hiếp ta là mẫu thân ngươi, Tần gia là ngươi nhà ngoại, tam hoàng tử không có phản bác. Kia giống như gì, ta là tam điện hạ tam hoàng tử nói, hoàng hậu là để ở trong lòng, chỉ là, trong lòng chung quy có chút không cam lòng. Nhưng mà, nàng còn không có tới kịp làm gì đó thời điểm, đã bị thái hậu kêu đi, tuy rằng là cười, nhưng trong lời nói gọi ý tứ thập phần rõ ràng, đó chính là cái ngốc tử a. Nhưng thái hậu giữ gìn quá mức rõ ràng, muốn nàng làm cái gì, hoàng hậu cũng thật không dám mơ siêu đoạt nhìn thái hậu không có quyền lợi gì. Nhưng một đạo ý chỉ đi xuống, là có thể đủ hủy hoại Tần gia sở hữu cô nương thanh danh, này một năm. Năm mặt La Lan vui mừng mà gả chồng, mặt sau nhật tử như cũ không có gì biến hóa. Chỉ là trên giường nhiều một người mà thôi, nàng ở trong cung. Tam điện hạ liền ở trong cung, nàng về nhà, tam điện hạ cũng đi theo về nhà, cứ như vậy một năm quá một năm mơ siêu nàng trên mặt như cũ là sán. Lạn ngây ngô cười, nếu nói có cái gì tiếc nuối nói. Chính là không cái hài tử, Đại Lam cùng Âu Dương Hằng hai người đều vài cái nhi nữ, so với Âu Dương Hằng, Đại Lam hiển nhiên sẽ không giáo hài tử, có thể là cùng hắn trước kia trải qua có quan hệ. đối hài tử, hắn cơ hồ có thể nói là không hề nguyên tắc mà sủng ái, thẳng đến kia một ngày, đại nhi tử từ học. Đường trở về, hướng về phía La Lan trực tiếp kêu, ngốc tử, sinh khí, tay đều giơ lên tới. Nhưng nhìn nhi tử trắng bệch mặt, lại buông xuống, buồn đầu suy nghĩ một buổi tối. Hắn cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, liền đem nhi nữ làm ơn cấp Âu Dương Hằng hai vợ chồng, sau đó, hắn có thể rõ ràng mà nhìn ra nhi nữ chuyển biến. Cố ý thỉnh cả gia đình ăn cơm, tỏ vẻ cảm tạ, đừng tưởng rằng Đại Lam mời khách thực dễ dàng, hắn trước sau như một mà dựa theo trước. Kia ý tưởng, đem vương gia sở hữu đãi ngộ bao gồm bạc, đều cấp La Lan, nàng không cần. Hắn liên tồn, bọn họ toàn ra tiêu dùng, đều là hắn cùng Chu đại nha tránh, Âu Dương Hằng lại phát hiện một cái khác bồi thường Đại Lam biện. Pháp giáo hảo hắn nhi nữ, đương nhiên, nói như vậy, nên nghiêm khắc, tự nhiên sẽ không mềm lòng, muội muội không có hài tử, Âu Dương Hằng vẫn luôn đều có chút lo lắng. Chẳng sợ hắn quan càng làm càng lớn, nhưng 10 năm, 20 năm qua đi. Tam điện hạ như cụ có thể đứng vững ngoại giới áp lực. Hắn đột nhiên liền có chút minh bạch, lúc trước tam hoàng tử nói, cường giả mới có lựa chọn quyền lợi, vị này thoạt nhìn sự tình gì cũng chưa là mơ siêu nhưng hắn tựa. Hồ vẫn là không có đuổi theo, sau lại, hoàng đế về hưu, mỗi ngày đi theo La Lan phàm ăn, sau đó, liền béo tam hoàng tử ở một bên nhìn, hắn tuyệt không sẽ nói. Chuyện như vậy cũng từng phát sinh ở hắn trên người. Vì thế, hắn mỗi ngày nhiều muốn dùng nhiều một canh giờ tới luyện công, có thể là khi còn nhỏ cực khổ. Đối thân thể thương tổn quá lớn, nàng cùng Đại Lam thọ mệnh đều không dài, Đại Lam chết thời điểm. Còn không đến 60 tuổi, mà nàng vừa mới quá xong 60 đại thọ. Không hai ngày liền ngã xuống, này vẫn là các thái y đem hết toàn lực bảo dưỡng kết quả, lúc này. Đã sống thành nhân Thụy Hoàng Đại Thúc, đảo cũng không có nhiều thương tâm, tiểu ngốc tử, thật vô dụng, còn sống không quá chậm, như vậy cũng hảo, chậm đi rồi, có người khi dễ ngươi làm sao bây giờ, đừng sợ, chậm cũng không nhiều ít thời gian, qua đi còn có thể chiếu cố ngươi, ân, La Lan ngây ngô cười gật đầu, tam điện hạ vẫn luôn bắt lấy, tay nàng, nhiều năm như vậy làm bạn. Đều lão nhân, ái không yêu liền không nói, nhưng luyến tiếc là tuyệt đối, mà Âu Dương Hằng, còn không có từ Đại Lam chết hoàn hồn, thân muội muội cũng muốn rời đi, cái này tinh thần dư thừa nam chủ cũng có chút chịu đựng không? Nổi, đều không khổ sở a, có thể nói, thế giới này là La Lan trải qua, nhẹ nhàng nhất, cũng là hạnh phúc nhất một cái, khác hạnh phúc, không cần mọi mặt chu đáo. Là một cái ngốc tử hạnh phúc, mỗi người đều như vậy đáng yêu, nguyên nhân chính là vì như thế. Mới có thể ở cuối cùng, nói ra nói như vậy, cũng làm nàng minh bạch, người cùng người chi gian. Huyết thống có đôi khi cũng không có bọn họ sở coi trọng như vậy quan trọng, chỉ cần là gặp gỡ người. Tốt, có hay không tầng này quan hệ, đều sẽ thực hảo tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba. Dù kết thúc Nga vốn là tồn đến buổi tối phát kết quả điểm sai rồi buổi tối liền không có Nga. Dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.